Bá đạo dâm hiệp hệ thống. Chương 48, cước bảo thượng nữ hoa anh tông. Góc truyện audio.com. Rời khỏi không gian kia, Dương Tuấn cùng Hương Ngọc tiếp tục đi săn ma thú. Đến buổi chiều thì dừng lại, trở về khách điếm, cùng nhau ăn uống một chân. Rượu nóng hăng người, Dương Tuấn cự vật tách ra mật động Hương Ngọc, hung hăng đục khoáy bên trong. Đến khi Hương Ngọc đôi mắt ướt át, miệng mở rộng rên rỉ xin Dương Tuấn tha thứ. Trên giường lớn, Hương Ngọc ngủ say, còn hắn tiến vào hậu cung vô tận. Chúng nữ từ thập nhị hoàng đạo vị diện cũng không còn hận thù Dương Tuấn nữa. Cùng Ngọc Lan, Vân Anh, Hồ Điệp, Hiến Anh cùng Dương Tuấn điên loan đảo phượng một trận kịch liệt. Quỳnh Hân thì đã rời khỏi chỗ này từ lâu. Cô bé muốn trùng sinh tu vi, tu luyện lại, bởi vì nàng oán khí quá nặng, để tu vi dậm chân tại hư linh không tiến, rời khỏi chốn hậu cung. Dương Tuấn cùng Hương Ngọc cùng ngủ say. Ngày mai hắn muốn đi đến một nơi, Tam Doanh cổ tích, Dương Tuấn cùng Hương Ngọc chạy đến nơi này, bởi vì hôm qua Dương Tuấn nghe được một bọn tu sĩ bàn tán. Nghe nói là một cổ địa thời thượng cổ, 100 năm mới mở một lần, bên trong có vô số thiên tài địa bảo, kỳ ngộ truyền thừa, hấp dẫn vô số tu sĩ. Ngày hôm nay thì hệ thống cũng hoàn thành nâng cấp, cửa hàng thần khí mở ra, nhưng giá cả quá kinh khủng. Còn về Hương Ngọc, cảnh giới của nàng là bán thiên nhân, cảnh giới tu thần phân chia như sau. Phàm thể, luyện bì, luyện nhục, luyện cốt, luyện huyết, phản thế, thoát nhân, tựu thánh, ngụy thiên nhân, bán thiên nhân, mỗi cảnh giới có tam trọng thiên. Mỗi trọng thiên lại chia sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong, bán thiên nhân ngang bằng tu vi lôi tiên kiếp, những cảnh giới phía sau thiên nhân lại không rõ. Cần tự Dương Tuấn tìm hiểu, hiện tại có ma thân pháp tác, tu vi Dương Tuấn không thể một hơi tăng lên được, mà cần kỳ dược dị thảo hoặc thiên tài địa bảo cho nó thôn phệ. Cường hóa lực lượng thân thể của Dương Tuấn, nên hắn mới đến Tam Doanh cổ tích này tìm kiếm, lại nắm một ít kẻ mạnh, sát điểm cũng như tinh thần lực của ma thú bên trong cường hóa huyết mạch. Nghề nghiệp của Dương Tuấn cũng tăng lên sau khi rời chiến thần điện. Đạt đến dâm đế, ba đạo cụ kia bỗng nhiên biến mất, để lại một thứ còn kinh thiên hơn. Đa năng đạo cụ, một thứ có thể biến thành bất kỳ thứ gì Dương Tuấn muốn. Uy lực cũng ghê gớm, nhưng bất ngờ, cổng vào Tam Doanh cổ tích lại bị một môn phái tên Thượng Nữ Hoa Anh Tông chiếm đoạt. Lấy làm tài sản riêng, ai muốn vào nhất thiết phải nộp 10 vạn linh thạch trung phẩm. Tuy nói con số đó là không lớn, nhưng mà đối với tán tu thì là một con số lớn. Mà Dương Tuấn cũng không quan tâm, càng ít người thì càng tốt. Nhưng suy nghĩ lại, Dương Tuấn là đang cần người, chứ không phải vào tranh giành gì cả. Hừ, ta đi đánh Thượng Nữ Hoa Tông các ngươi, tiện thể chộp tới một ít nhân lực, để Hương Ngọc ở lại khách điếm. Dương Tuấn đeo lên mặt nạ, thay đổi khí tức bản thân, nhưng vẫn để tu vi là hư linh tầng 1. Chạy đến cái kia tông môn, hắn bây giờ và ngày trước, khác xa rất nhiều, Thượng Nữ Hoa Anh Tông đệ tử tạp dịch đã là hợp nguyên cảnh. Nếu thả ra ngoài đại lục Chu Linh chính là cường giả người người ngưỡng mộ. Nhưng ở đây chỉ là đệ tử tạp dịch, đủ để hiểu, tông môn này cường đại cỡ nào. Đệ tử nhập môn phải là độ kiếp kỳ, đệ tử ký danh phải là đại thừa kỳ hoặc lập thiên kỳ. Đệ tử nội môn ít nhất phải là đạt thế kỳ, trưởng lão Thanh Đồng là đệ tử nội môn đạt vô hoa kỳ. Đến Bạch Ngân là nguyên chân kỳ, thái thượng trưởng lão là lôi tiên kiếp nhưng không thể tiến tiếp. Chỉ còn cách đợi chết già, nếu có chút hy vọng tiến tiếp, tông môn đã hết lòng bồi dưỡng rồi. Công pháp tu luyện của tông môn này là Cực Lạc Thượng Nữ Hoa Kinh. Chính là nam nhân cùng nữ nhân giao thoa. Âm khí cùng dương khí hòa cùng linh khí trong thiên địa. Tạo ra pháp lực rồi rào lắng động trong đan điền. Sau đó nam tu từ luyện hóa, tăng lên tu vi. Cổ nhân từng nói, tu tiên giống như đang dương lên mũi tên. Chăm chú tu luyện sẽ như dây cung quá căng, dễ tẩu hỏa nhập ma. Không tốt, còn nếu cứ như dây cung lỏng lẻo, trầm mê vào nữ sắc, sụt giảm tinh lực, tu vi kinh khủng, trở thành cát bụi trên tu tiên lộ. Mà cái tông môn này lại chính là dùng việc thụ thụ công công của nam nữ mà tu tiên. Cả hai đều có lợi, không phải ma công bổ thải cho một người, chứ nếu không tông môn này đã bị thiên hạ tông môn xóa bỏ. Đứng trên không trung, Dương Tuấn mặt đần ra, bên trong quảng trường mát mẻ để luyện võ kỳ kia lại là từng đôi nam nữ đang hòa hợp. Âm thanh hừ hừ thỏa mãn, rên rỉ nhục dục vang xa vạn dặm, chẳng trách cái tông môn này đệ tử muốn gia nhập vào là phải tranh giành đổ máu. Không những hưởng cực lạc mà tu vi còn gia tăng nhanh chóng. Nhanh hơn cả công pháp thiên cấp thượng phẩm. Hỏi sao không muốn gia nhập tông môn này đây? Hắc, tại sao ta không cướp luôn cái công pháp chấn tông luôn? Sau này cho thuộc hạ sử dụng. Hắc hắc, Dương Tuấn khuôn mặt sau lớp mặt nạ cười tà tà. Xuất ra Tuyệt Thiên Bổng. Một kích Tuyệt Thiên Bổng đánh xuống. Bên trong cuồn cuộn lực lượng thần bí. Nghiền ép mọi thứ, bổng thế, thế chính là tinh túy của võ kỹ. Chia làm hình ý thế, vực, ngôn, thần, hình kỹ chính là tu sĩ mới học tập võ kỹ. Có thể thi triển nó, nhưng uy lực kém, bởi vì không có nắm tinh túy trong đó. Ý kỹ là khi tu sĩ nắm được tinh túy võ kỹ. Uy lực tăng mạnh, thế kỹ, là khi tinh hoa võ kỹ được tu sĩ thúc nén. Phức tạp hóa đơn giản. Nhưng uy lực vô song, nghiền ép kẻ địch chưa ngộ ra thế. Còn về vực, chính là nắm hết tinh túy của võ kỹ. Thông suốt mọi thứ, chuyển một cách đơn giản nhưng lại chứa ngàn vạn thế kỹ bên trong. Uy lực khủng bố trong khủng bố, môn kỹ và thần kỹ là chưa có ai đạt đến. Trách sao được, Duy Long Đại Lục nắm giữ thế chưa có 10 người. Hơn nữa đều là lão tổ, mà từ trước đến nay tu sĩ chỉ tập trung vào pháp quyết. Tìm hiểu thần diệu bên trong, cũng chia làm hình ý, linh, thiên, tiên, thần pháp, nhưng yếu kém hơn võ kỹ rất nhiều. Nhưng thân thể tu sĩ yếu đến đáng thương, luyện võ kỹ cận chiến để bị pháp quyết kẻ địch đánh chết hay sao? Oanh, Tuyệt Thiên Bổng bỗng nhiên đụng lên một màn sáng nhàn nhạt. Lực lượng đều bị hóa giải, nhưng màn sáng kia cũng tan vỡ thành từng mảnh nhỏ. Là đại trận hộ tông của thượng nữ Hoa Anh Tông. Địch tập kích, có địch tập kích tông môn. Đệ tử thủ hộ ngoài cửa lớn tông môn nhìn thấy cự bổng đập lên đại trận. Sau đó đại trận tan vỡ. Quá trình này diễn ra quá nhanh. Bọn họ chưa kịp phản ứng. Bây giờ mới hét lên. Chà chà, đúng là đại tông môn có khác. Dương Tuấn mỉm cười, thân hình từ không trung hạ xuống quảng trường. Lúc này đám đệ tử đều đã bỏ chạy. Sợ hãi đến nỗi quần áo còn chưa kịp mặt, Xuân Quang nữ tử hiền lộ kích thích, nhưng bây giờ chả có nam tử nào có lòng dạ ở đó ngắm nhìn. Một kẻ một kích một hơi đánh vỡ đại trận hộ tông. Tu vi cường đại cỡ nào đây? Tông môn lão tổ cũng chỉ có hai người là Ngụy Tiên Kỳ. Hơn nữa họ đều do tông môn hết sức bồi dưỡng, lại là đạo lữ song tu. Nên vì vậy mà hai người họ không mở ra tiên lộ đi tiên giới, mà ở lại trấn thủ tông môn, nhưng một khi xuất thủ thì sẽ bị thiên đạo cưỡng ép đi tiên giới. Mà đại trận kia, hai vị lão tổ từng nói, hai người họ hợp sức thì có cơ may trong 10 chiêu mới phá vỡ được nó. Bây giờ một người một kích đánh vỡ, đây chính là quái vật A tông chủ. Tông chủ, có quái vật, một tên đệ tử nội môn xông như bay vào trong đại điện. Miệng hét lên liên tục, ngồi trên chiếc ngai vàng tinh xảo là một nữ phụ vẻ ngoài 28, 29 tuổi. Ngực to mông nở, nóng bỏng vô cùng, hơn nữa mọi động tác đều mang một loại mị hoặc kỳ lạ. Khiến người ta phải chăm chú vào nàng, trong đầu không ngừng ý dâm nàng dưới thân. Hừ, làm gì có quái vật. Dám tự tiện xông vào đại điện, người biết tội gì không? Nữ phụ hừ một tiếng, tên nội môn đệ tử kia văng ra xa hai thước, ngực chấn động, phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch, rõ ràng là nội thương trầm trọng. Tu vi của nữ tông chủ này là lôi tiên kiếp viên mãn. Còn thái thượng trưởng lão trong tông môn hầu như đều là tầng 6. 7 trở xuống, tông chủ, đại trận hộ tông bị phá rồi. Một vị trưởng lão chuyên giữ trọng trách giữ gìn đại trận chạy đến bẩm báo với tông chủ kia. người này lúc đầu lơ đãng, bỏ lơ công việc, đến khi đại trận bị phá hồi lâu mới phát hiện, chậm hơn cả đệ tử nội môn kia, mau gọi hết tất cả trưởng lão, nhanh lên, nữ tông chủ kia hét lên, còn bên ngoài tông môn khu vực nội môn đệ tử thì hỗn loạn vô cùng. Dương Tuấn một vòng lại một vòng phát ra long uy, một bên dùng nô dịch phù nô dịch tất cả, sau đó ném vào trong không gian tùy thân, từ nãy đến giờ hắn đã bắt đi gần ngàn người, tu vi đều là luyện tiên kỳ. Cảm giác đã đủ, Dương Tuấn đạp lên thân pháp chạy đi chân bảo các của thượng nữ Hoa Anh Tông. Nơi đó chứa toàn bộ đan dược, pháp quyết, công pháp, võ kỹ, của cả tông môn, có hai thủ hộ giả cảnh giới vô hoa viên mãn, tiện tay ra hai bổng, hai cơn mưa máu tán trong không khí. Dương Tuấn nảy ra một ý tế ra chiến thần điện nhỏ bằng nắm tay. Ý niệm động một cái, cả chân bảo các bị hút vào bên trong. Để lại một vùng đất trống, tuyệt thiên bổng vạch dưới đất một dòng chữ, Dương Tuấn đạp lên thân pháp biến mất khỏi thượng nữ Hoa Ảnh Tông. Dâm Thiên Tông ghé qua, đa tạ quý tông chiêu đãi, ngân khố thiếu thốn một chút, nên cầm tạm quý tông chân bảo các, vĩnh biệt chưa quý tông. Đó là dòng chữ Dương Tuấn để lại, khiến nữ tông chủ cùng mười mấy trưởng lão phát hiện khí tức tương liên của chân bảo các chạy tới nơi đây. Khi thấy dòng chữ kia thì sôi hết máu huyết, có người thổ huyết bất tỉnh, vô sỉ, ở trên nói cầm tạm, bên dưới liền vĩnh biệt, vậy nói cướp đi bọn ta còn đỡ tức, chân bảo các của chúng ta, chấm, cách chương.